cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 759, Lý Tuyết Nhi tin tức. Tiểu bàn tử Đoạn Doanh Phong mặc dù cùng là vạn phúc tiên tôn phân hồn chuyển thế, nhưng hắn lại so bàn tử cùng Vương Hữu Tài càng thêm may mắn. Thân là nhân lam tinh thế lực tối cường thiếu chủ, tu luyện có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Vốn dĩ, hắn liền đã lập mưu đặt chân tinh hải tìm kiếm cái khác phân hồn thôn phệ dung hợp. Khả xảo bàn tử chủ động tìm tới, tất nhiên là mừng rỡ sai người truy sát. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh, nhân lam tinh đệm lan đại lục phía trên không dãy núi. Chiến đấu còn tại kịch liệt kéo dài. Năm đó vạn phúc tiên tôn bản mệnh tiên bảo chính là diều. Rất nhiều đạo thuật thần thông cũng là cùng này cùng một nhịp thở. Đoạn Doanh Phong sử dụng chính là một thanh thượng phẩm tiên bảo cự phù. Mỗi một búa trừ ra, liền có vô số sát mang phù văn vờn quanh. Khai sơn phá thạch không gì không phá. Có thể bàn tử ngoại trừ được từ Vương Hữu Tài liệt diễm hoàng kim búa bên ngoài, cũng không có kiện thứ hai diều, mà liệt diễm hoàng kim búa bất quá hạ phẩm tiên bảo. Chỉ có thể dùng phi kiếm, trường đao loại hình phẩm giai tương đối cao tiên bảo. Bởi vậy, hắn mặc dù tu vi mạnh hơn đối phương, chiến đấu lại thực biệt khuất. Siêu siêu siêu, viễn không lần nữa có lóa mắt độn quang sáng lên. Bàn tử trong mắt hơi co lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, Đoạn Doanh Phong tăng thêm hai cái tiên vương hậu kỳ lão già, đã để hắn mệt mỏi ứng phó, xem ra người tới hẳn là địch không phải bạn, nếu không phải bị ba người kéo chặt lấy, bàn tử đã sớm muốn chạy chi đại cát. Thiếu chủ, độn quang bên trong bóng người rất nhanh rõ ràng, ba cái trung kỳ tiên vương. Một cái cửu trọng thiên đại viên mãn tiên vương lão giả, chính là Đoạn Thần giáo cách nơi này gần nhất phân đàn trưởng lão. Nhìn thấy tiểu bàn tử Đoạn Doanh Phong về sau, bốn người vội vàng cung kính thi lễ, lập tức liền tại Đoạn Doanh Phong phân phó hạ, đem bàn tử bao bọc vây quanh. Hai bên vốn là thực lực cách xa, bị bốn cái tiên vương gia nhập vây giết về sau, bàn tử lập tức hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần phá vây đều bị cản lại. Ha ha ha, phân hồn, gặp được ta tính ngươi không may, đừng có lại vùng vẫy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mắt thấy hắn không thể trốn đi đâu được, tiểu bàn tử Đoạn Doanh Phong cười ha ha. Khi nói chuyện, điều khiển cự phủ thế công càng thêm mãnh liệt. Phi, lấy nhiều thắng ít. Người cái tên này cũng bất quá như thế. Đợi lát nữa ai thôn phệ dung hợp ai còn không nhất định đâu. Liên tiếp bị địch nhân mấy món tiên bảo oanh chúng, tiên thuẫn cùng tiên kiếm đều xuất hiện tổn hại, nhưng bàn tử vẫn như cũ không sợ chút nào. Ngược lại bận bịu trong tranh thủ thời gian mắng lại đứng lên. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nhân lam tinh thượng căn bản cũng không có thể cùng Triệu Trạch chống lại cao thủ. Chỉ là mấy cái tiên vương, chỉ cần Trạch ca phát hiện tình huống tới chi viện, đối phương căn bản liền không chịu nổi một kích. Nói không sai, dám khi dễ huynh đệ của ta, các ngươi đều có thể chết đi. Bàn tử vừa dứt lời, một cái làm hắn thanh âm mừng rỡ liền nhàn nhạt vang lên. Lập tức, mấy người phía sau gợn sóng nhộn nhạo, một cái lạ lẫm thanh niên từ đó đi ra, khóe miệng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hoàn toàn chính xác, mấy cái tiên vương mà thôi, tại Triệu Trạch trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Khi nói chuyện, mấy đạo tiên thức chạm phân biệt đánh vào bọn họ thức hài. Bao quát Đoạn Doanh Phong ở bên trong bảy người tất cả đều che đầu đau hô đứng lên. Phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung. Bàn tử biệt khuất lâu như vậy, sao lại bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tiên kiếm phong mang tăng mạnh một hồi quét ngang, liền có bốn cái tiên vương đầu lâu nổ tung. bên trong một cái chính là vừa vặn tới cửu trọng thiên tiên vương lão già. Triệu Trạch cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bàn tử ra tay nháy mắt, ngoại trừ đối với hắn rất trọng yếu Đoạn Doanh Phong bên ngoài. Còn thừa hai cái hậu kỳ tiên vương đã bị Huy Quyền đánh bể. Sau đó tiến hành lỗ đen thôn phệ, đụng tương đương bàn tử diệt sát mấy cái tiên vương lão giả về sau. Không chậm trễ chút nào, Huy Quyền đánh vào Đoạn Doanh Phong chỗ ngực. Đem hắn đánh ngực sụp đổ, bản thân bị trọng thương. Sau đó từng đạo tiên nguyên phong ấn vung ra, đem giam cầm lại ném vào hương hỏa giới bên trong. Tiên vương hương hỏa giới chính là độc thuộc về chính mình không gian thế giới. Người ngoài tiến vào trong đó, đều sẽ bị bên trong ẩn chứa quy tắc áp chế. Chỉ cần không phải cấp bậc chênh lệch cách xa, tại chủ nhân không đồng ý tình huống dưới, không ai có thể cưỡng ép thoát ly. Tất nhiên, làm phòng Đoạn Doanh Phong tự bạo ngọc thạch câu phần, đem này ném vào hương hỏa giới về sau. Bàn tử không riêng đối với hắn tiến hành trấn áp, lại dùng thế giới quy tắc đối với hắn tiến hành một phen phong ấn. Bên kia, nắm lãng phí đáng xấu hổ, thịt muỗi cũng là thịt nguyên tắc. Triệu Trạch tiến hành lỗ đen, đem bàn tử chém giết bốn cái tiên vương cũng toàn bộ thôn phệ luyện hóa hết. Lập tức, hắn ném ra một cái chứa đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan cùng các loại pháp bảo chiếc nhẫn, hướng bàn tử cười nói, bàn tử, những này cho ngươi, chiến lợi phẩm huynh đệ chúng ta một người một nửa. Cảm ơn, Trạch ca, lần này ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, giữa huynh đệ không cần quá mức khách sáo. Bàn tử tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn, nói đùa lúc đã thản nhiên thu hồi. Tiểu bàn tử Đoạn Doanh Phong tuy bị phong ấn dâng hương hỏa giới bên trong, nhưng hắn lưu tại Đoạn Thần giáo bên trong mệnh bài cũng không có vỡ vụn. Mấy cái trưởng lão vẫn lạc cũng không có gây nên sóng to gió lớn. Bởi vậy, đợi Triệu Trạch cùng bàn tử rời đi một hồi, đi tới có được tiếp dẫn đài thành trì gần đây tìm kiếm thân nhân lúc, phía trên không dãy núi mới xuất hiện mấy cái Đoạn Thần giáo trưởng lão đến đây xem xét. Chỉ là giờ phút này Triệu Trạch hai người sớm đã rời đi. Bọn họ tất nhiên là cái gì cũng không có tra được. Đi thôi, bàn tử, Triệu Trạch rất nhanh liền đem đệm lam săn tìm ngôi sao xem xét một lần. Tại xác nhận nơi này không có cha mẹ, thê nữ về sau, liền chào hỏi bàn tử rời đi. Đến nỗi đi Đoạn Thần giáo tổng đàn trảm thảo trừ căn, hắn căn bản cũng không có bực này ý nghĩ. Một là lẫn nhau không có thâm cừu đại hận, thứ hai tiên giới mênh mông, lần này rời đi sau hẳn là liền sẽ không trở lại. Làm gì lãng phí thời gian đi làm không sợ chém giết. Nhân lam tinh bên ngoài, hư không gợn sóng nhộn nhạo, Triệu Trạch mang theo bàn tử đạp hư tẩu ra. Tâm niệm vừa động, tinh không bàn liền xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Tướng công, ta cùng Mị Nhi tỷ tỷ liền lưu tại thế giới của ngươi bên trong tu luyện tốt. Chờ ngươi tìm được Long tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ các nàng về sau, trở ra đoàn tụ không muộn. Vừa vặn tại tiên lực nồng đậm, vô cùng mênh mông thế giới trong, Đồng Tiểu Uyển cảm giác bối rối nàng bình cảnh đã buông lỏng. Tăng thêm nàng khéo hiểu lòng người, không muốn để cho tướng công phân tâm chiếu cố. Lần nữa trở lại Triệu Trạch phía sau người, liền lôi kéo Liễu Mị nói như thế. Tẩu tử nói không sai. Trạch ca, ta cần địa phương an tĩnh dung hợp phân hồn, đem ta cũng na di vào thế giới của ngươi tốt. Đồng Tiểu Uyển vừa dứt lời, bàn tử liền cười tiếp lời nói. Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Đỗ Huyền ở lại bên ngoài đồng dạng giúp không được gì. Bọn họ cũng nhao nhao yêu cầu tiến vào vô tận đan điền thế giới bên trong tu luyện chờ đợi. Vậy được rồi, mang lên đám người hoàn toàn chính xác có chút không tiện lắm. Bọn họ đưa ra bế quan tu luyện, Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Gật đầu đem bọn hắn na di vào ngũ hành tiên lực nồng nặc nhất đại lục trung tâm. Kia mảnh các loại mỹ ngọc, Tinh Kim xây dựng đình đài Lầu Các trong cung điện. Nơi này đã có Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Nguyệt Cảnh Nhi mấy chục cái nô bộc. Bàn tử bọn người ở tại này bế quan tu luyện. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ không thái quá tịch mịch. An bài tốt Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị đợi người. Triệu Trạch ném ra đại lượng tiên nguyên đan thiêu đốt. Tinh không bàn trực tiếp theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Hắn lại bắt đầu không ngừng khống chế tinh không bàn. Toát ra đến cái khác có được tiếp dẫn đài tu luyện sao trên. Toàn lực tìm kiếm thân nhân bằng hữu. Liên tiếp mấy ngày vẫn không có thu hoạch. Triệu Trạch trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cũng may, trước đây không lâu dọc đường Thiên Diệp Tinh, hắn khuếch tán tiên thức tìm kiếm lúc, theo mấy cái trong trà lâu tán nhân nói chuyện phiếm bên trong, nhận được một cái làm hắn khó nén mừng rỡ tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.